Tuyệt thế Cường Long, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, nếu như cô không có năng lực, thì sớm cút khỏi vị trí đấy nhường cho người tài đi, đừng tu hú chiếm tổ mãi chứ. Đám họ hàng thân thích nghe lời của Hoàng Thanh Vũ, cũng nhao nhao chêm lời vào, ý chính là nói Kiều Thu Mộng không xứng làm chủ tịch, hại bọn họ mất oan tiền. Kiều Thu Mộng vô cùng tủi thân. Cô ta cũng không ngờ rằng bất động sản Trương Thị rõ ràng đang phong quang vô hạn lại đột nhiên bỏ trốn. Kiều Thu Mộng, hôm nay mà cô không trả lại cho chúng tôi số tiền đã mất, thì chức chủ tịch này cô đừng làm nữa. Đám họ hàng lại bắt đầu giống to lên, Kiều Quốc Đào cũng không biết phải làm sao, tiền thật sự bị bất động sản Trương Thị cuỗm đi hết rồi. Mọi người bức bách Kiều Thu Mộng, con bé cũng không tìm được lý do trốn tránh nào hợp lý. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đổ hết tiền vào bất động sản Trương Thị rồi, bây giờ thực sự không lấy ra tiền trả lại cho đám họ hàng này nữa rồi. Kiều Thanh Vũ tỏ vẻ đắc ý, chỉ cần Kiều Thu Mông không trả được tiền cho bọn họ, cô ta liền có thể đạp Kiều Thu Mộng khỏi ghế chủ tịch và ngồi lên rồi. Thậm chí, đuổi cả nhà Kiều Thu Mộng ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Kiều Thị cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Tôi, Kiều Thu Mộng cắn chặt môi, tôi không có tiền, cái gì? Không có tiền, chúng tôi bị cô và Trương Thiệu Kiệt lừa mất mấy chục triệu tệ, bây giờ cô nói với chúng tôi không có tiền. Kiều Thu Mộng, lập tức nôn tiền ra đây, một xu cũng không được thiếu, nếu không hôm nay chúng tôi xé nát cô. Đúng vậy, không trả lại tiền, chúng tôi đập nát nhà cô, để cô ra ngoài đường ngủ. Nếu cô không lấy được tiền thì cút ra hộp đêm mà làm điếm, có làm điếm cũng phải kiếm đủ tiền trả cho chúng tôi. Bọn họ hoàn toàn tức giận rồi. Lời nói quá đáng nào cũng nói hết, nói không lựa lời. Sắc mặt Tề Đẳng nhàn lạnh đến mức khó coi, nói. Các người là người một nhà à, gặp nạn chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều làm khó Thu Mộng, có ý nghĩa không? Dì Bảy nói, trả lại tiền cho tôi, thì tôi tự nhiên cũng không làm khó cô ta nữa. Tề Đẳng nhàn cũng dập tắt hoàn toàn ý định để đám họ hàng này cùng nhau phát tài, lạnh lùng nói. Tiền đúng không? Được, đem hợp đồng của bất động sản Trương Thị ra đây, tôi thu mua tất cả với giá gốc. Cái gì, mọi người nghe xong, trực tiếp ngẩn người ra, đến cả Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân cũng không khỏi há hốc mồm, Tề Đẳng Nhàn cũng gáy to thật đấy, muốn mua đứt toàn bộ hợp đồng của bọn họ. Kiều Thu Mộng cắn mộng, nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, tôi đã. Cô không cần nói nữa, chuyện tiếp theo để tôi xử lý. Tề Đẳng Nhàn lạnh giọng nói, Tề Đẳng Nhàn che chắn trước người của Kiều Thu Mộng, lạnh lùng nói. Có phải là chỉ cần đưa tiền cho các người thì các người sẽ không bắt Thu Mộng rời khỏi ghế chủ tịch nữa đúng không? Kiều Thanh Vũ gật đầu nói, đúng, vậy anh đưa tiền đây. Ha ha ha, một cảnh ngục nhỏ bé như anh cũng đòi mua hết hợp đồng của chúng tôi. Anh nói đùa gì vậy? Tiền lương một tháng của anh có được đến 5.000 tệ không? Nhiều hợp đồng như thế. Giá trị ít nhất cũng phải 20-30 triệu tệ, anh làm mấy đời cảnh ngục cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Buồn cười thật đấy, không có tí bản lĩnh nào, còn học làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi thấy anh chính là phế vật, chó cũng không bằng. Cách chương.